Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1726, trả chúng ta một vật. Là, đây chính là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Vài thập niên trước, bần đạo gặp qua Ngô Niệm Tâm dùng qua cái này kinh khủng thuật pháp. Có thể thôn phệ người khác tu vi cho mình dùng. Còn có thể đem người thôn phệ hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người cùng một chỗ trên. Nếu như không ngăn cản Ngô Cửu Âm tiểu tử này, Chí Ngôn sư huynh chỉ sợ mạng nhỏ liền không có. Lúc này lại nổi lên một cái lão đạo, một mặt hoảng sợ nhắc nhở đám người. Những cái kia lão đạo lúc này mới phản ứng lại, lập tức rốt cuộc không lo được cái gì quân tử phong phạm. Hướng thẳng đến ta hô nhau mà lên, hợp nhau tấn công. Đầu tiên có một cái lão đạo lấy ra một chương màu lam long hổ sơn thiên sư phù hướng phía ta bên. Này quang tới, chỉ là này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tại vận hành tới trình độ nhất định. Đã có thể thôn phệ hết thảy vật chất, cũng bao quát những cái kia hướng phía ta đánh tới các loại pháp khí cùng phù. Kia phù vừa mới hóa thành một cái màu lam hỏa cầu. Hướng phía ta đập tới thời điểm, vừa mới vào đến này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ phạm vi bên trong. Lập tức liền bị này thuật pháp nuốt chửng lấy rớt, kia màu lam hỏa cầu lập tức dập tắt, sau đó hóa thành một đống tro bụi, tan biến tại vô hình, liền những người kia pháp khí. Vừa vào đến này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bên trong cũng bị một cỗ vô danh lực lượng cho phản chấn ra ngoài, mà trước mắt Chí Ngôn chân nhân sắc mặt đỏ lên, mạch máu tựa hồ muốn vỡ ra. Bị ta bắt lấy hắn bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực khống chế gắt gao. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ta đã cảm giác được. Cứ việc đến nói người đang cực lực khống chế linh lực của mình không tiết ra ngoài. Nhưng là vẫn có từng tia từng tia từng sợi linh thể tránh thoát hắn trói buộc. Thông qua hai tay của ta, rót vào trong cơ thể của ta, thông qua kỳ kinh bát mạch, hướng phía ta đan điền khí hải hội tụ mà đi. Kia ba cỗ lực lượng cường đại thả ra càng thêm cường thịnh, làm ta có chút không cách nào tự điều khiển. Kia cỗ giết chóc cảm xúc tự nhiên sinh ra. Chung quanh những cái kia lão đạo thấy theo bên ngoài phá ta công pháp này là không thể nào. Lập tức liền có một cái lão đạo hướng phía ta đánh tới. Tại nhau về phía ta thời điểm, trong tay của hắn còn cầm một đạo màu vàng phù, một chút liền dán tại phía sau lưng của ta trên. Cùng lúc đó, lão đạo kia bàn tay cũng bị phía sau lưng của ta cho hút lại. Lập tức liền không cách nào nhúc nhích. Bất quá kia một đạo màu vàng phù vẫn là 10 phần hữu dụng. Hẳn là phá sát phù. Giờ phút này ta thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Có một bộ phận công lao là bởi vì kia vô số sông vong xuyên trong oan hồn lệ quỷ nói ngưng kết ra. Tới sát khí, đạo này màu vàng phá sát phù vừa rơi xuống tại trên người của ta. Ta lập tức cảm thấy quanh quẩn tại trên người ta những cái kia âm sát quỷ khí mãnh hướng thân thể. Trong thu đi, vừa mới quanh quẩn tại bên tai ta những cái kia vô số sông vong xuyên oan hồn lệ quỷ tiếng hò hét. Cũng đều biến mất không thấy. Như vậy vừa đến, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng nhận rất lớn ảnh hưởng. Như thế như vậy. Chung quanh những cái kia lão đạo liên tiếp hướng phía ta chạy vội tới. Bọn họ mỗi chiều ta tới một cái, cũng sẽ ở trên người ta động chút thủ đoạn, hoặc là dán phù, hoặc là ngay tại ta yếu huyệt bên trên đánh một chút. Thẳng đến cái thứ tư lão đạo một trường vỗ tại ta thiên linh cái thời điểm. Ta đã cảm thấy đầu một choáng, có chút trời đất quay cuồng. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh im bặt mà dừng. Trên người lực lượng lập tức giống như là thủy triều thối lui. Lại sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Trực tiếp khẽ đảo choáng đầu chết tại trên mặt đất. Chờ ta lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện ta vẫn như cũ nằm tại cái tiểu viện này cửa chính. Bên cạnh ta vẫn như cũ là kia bảy cái lão đạo. Mà kia bảy cái lão đạo làm thành một vòng tròn, đều tại cúi đầu nhìn ta. Hảo tiểu tử, ngươi vừa rồi điên rồi a, bần đạo kém một chút liền chết tại trong tay của ngươi. Chí Ngôn chân nhân hơi có chút tức giận, nói, ta không để ý đến Chí Ngôn chân nhân, mà là chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên rất hiếu kỳ. Những lão đạo này vừa rồi đem ta cho chế trụ, vì cái gì không có đem ta cho cột lên đâu. Nghĩ đến đây, ta thử thúc dục một chút linh lực, đột nhiên đầu óc một mộng, phát hiện đan điền khí hải bên trong rỗng tuếch, vậy mà cái gì lực lượng cũng không thi triển ra được. Xong, chẳng lẽ bọn họ trực tiếp đem tu vi của ta phế đi hay sao? Tựa hồ là thấy được nghi ngờ của ta, có một cái lão đạo nhân tiện nói, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là tạm thời đem ngươi tu vi chế chủ. Chính là không nghĩ tới, ngươi như vậy một người hậu sinh trẻ tuổi, trên người vậy mà cất giấu lớn như thế lực lượng kinh khủng. Chẳng trách có thể theo tam phương thế lực truy sát hạ đào thoát tính mạng. Cái này đích xác là có nguyên nhân, ta đây mới yên lòng, hóa ra là không có phế bỏ ta. Bất quá ta vẫn như cũ là không có phản ứng bọn họ ý tứ. Tiểu hỏa tử, vừa rồi ngươi dùng một chiêu kia có phải hay không âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh? Bần đạo lúc còn trẻ gặp qua ngươi cao tổ gia dùng qua. Hắn dùng thời điểm không có ngươi tà môn như vậy, chỉ thôn phệ người tu vi, lại không thương tổn tính mạng người. Tiểu tử ngươi liền có chút tà dị. Lại có một cái lão đạo nói, ta hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy cái kia lão đạo, âm dương quái khí nói, ai, ta cũng không biết nói cái gì tốt, cả đám đều xưng là giang hồ tiền bối, cuối cùng vẫn là liên thủ lại khi dễ ta một cái hậu sinh. Cũng được, dù sao là rơi vào trong tay các ngươi, tùy các ngươi xử trí là được, như vậy nói chuyện. Chung quanh mấy cái kia lão đạo đều là mặt mo đỏ ửng. Kia Chí Ngôn chân nhân hơi có chút ngượng ngùng nói. Hài tử, cũng không phải là chúng ta muốn liên thủ đối phó ngươi. Chỉ là ngươi cuối cùng thi triển một chiêu kia quá mức bá đạo. Nếu như bần đạo những sư huynh đệ này không ra tay ngăn trở, không riêng gì bần đạo không có tính mạng, chỉ sợ ngươi cũng có tùy thời tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Còn có thể thôn phệ quá nhiều linh lực mà không cách nào tự điều khiển, dẫn đến đan điền bạo liệt mà chết. Lời nói này cũng không giả, đích thật là có loại khả năng này. Theo nhìn thấy bọn họ thất ca lão gia hỏa từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền không nghĩ có thể theo trong tay bọn họ đào thoát. Liền bọn họ tu vi như vậy, ta khẳng định tránh thoát không được. Nhưng mà, ta chỉ là đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, cũng không có muốn phản ứng bọn họ ý tứ. Lúc này, nhưng thấy kia Chí Tân chân nhân trong tay nhiều hơn một vật, ở trước mặt ta lung lay nhoáng một cái, nói, tiểu tử, đây chính là cái bảo bối. Hắn cầm đồ vật là ta Càn Khôn bát bảo túi. Vừa nhìn thấy ta đồ vật rơi vào hắn trên người, ta lập tức liền có chút cấp nhãn, đưa tay liền đi đoạt. Nhưng là lão đạo kia vung tay lên, một cỗ kình khí đánh tới, ta liền về sau lảo đảo mấy bước, hơi kém té ngã trên mặt đất. Ta giờ phút này tu vi bị bọn họ cho hạn chế lại, cùng người bình thường không có gì khác biệt, có bản lãnh gì đều không thể thi triển. Đây chính là các ngươi Long Hổ Sơn, khi dễ ta một tên tiểu bối vậy thì thôi, còn muốn cướp đồ vật của ta. Đem ta bảo túi trả lại cho ta. Ta vội la lên, tiểu tử, thứ này có thể trả lại cho ngươi, bất quá ngươi muốn trước trả cho chúng ta một vật. Bần đạo thế nhưng là nghe người ta nói qua, chúng ta Long Hổ Sơn 100 vài thập niên trước mất đi Trấn Sơn chi bảo chiếu thi kính, thế nhưng là ở trên thân thể ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục